chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, trả thù nữ đế. Đại đế nhất chỉ, đêm đen như mực, cả tòa thiên vân điện phía trên vạn vật yên lặng. Chỉ có trong tầm cung phiêu đãng ra mấy phần nhỏ bé không thể nhận ra điềm đạm ngâm khẽ thanh âm âm. Giống như suối nước chảy xuôi, uyển chuyển, dưới ánh trăng, tốt ảnh chập chờn, hơi thở âm thanh từng trận, cầm sắt cùng gieo vang, nước chảy róc rách, sáng sớm, nhiếp thần giúp đỡ một thanh chính mình tuổi trẻ eo, cảm giác cả người đều hư đến không được, nữ đế thú tai nương hóa trang hoàn toàn chính xác xinh đẹp quá phận, nhưng cũng yếu nhân mệnh a, may ra chính mình đốn ngộ bức họa thời điểm góp nhặt một chút thực lực. Bằng không, sáng nay sợ không phải rời giường đều có chút khó khăn. Một luồng ánh chiều chiếu rọi như trong tầm cung. Sở Thanh Nguyệt tóc dài rối tung, ngâm khẽ một tiếng, xoay xoay lưng, mang theo vài phần lười biếng cảm giác. Vốn là rộng rãi đồ ngủ bởi vì nàng mở rộng hai tay mà nắm chặt. Phác họa ra hoàn mỹ uyển chuyển đường vòng cung. Từ trên xuống dưới, cờ óng ánh như tuyết, yểu điệu không tì vết. Nhất là cái kia bị chăn mền nửa chặn nửa che thon dài đùi ngọc. Nhiếp thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc không có cái kia khí lực. Bằng không nhất định phải lại đem nữ đế giải quyết tại chỗ một lần không thể. Ha ha, mà giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía nhiếp thần. Tay ngọc nhẹ che miệng phát ra một đạo ngâm ngâm tiếng cười. Tiếng cười kia tuy nhiên thanh linh dễ nghe, nhưng trong mắt đẹp lại mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Bản đế nguyên bản còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào đâu. Nguyên lai thật là bạc dạng đầu thương. Thế mà chỉ có năm. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa. Sở Thanh Nguyệt tới gần nhiếp thần bên tai. Nhẹ nói ra cái kia thời gian ngắn ngủi. Đáng giận a, không biết sao chính mình còn chưa tới đạt đại đế chi cảnh. Nhiếp thần sỉ nhục cắn răng. Muốn tìm về mặt mũi. Cũng chỉ có thể đợi đến bước vào hóa đỉnh cảnh về sau. Hừ hừ, bản đế thật sự là hiếm thấy lại thắng một lần. Sở Thanh Nguyệt mười phần đắc ý, mừng rỡ nhìn chằm chằm nhiếp thần. Thế nào, mặc dù là ban ngày, người có muốn hay không cùng bản đế tiếp tục? Chấm ngoặc kép, hơi cong một chút eo. Chỗ cổ áo hiện lên một vệt trắng thuần, phá lệ thu hút ánh mắt người ta. Cái kia thanh lãnh tuyệt khuôn mặt đẹp trên má, càng là cố ý mang theo một tia mềm mại đáng yêu ý cười. Mỹ đúng là dường như có thể nhiếp nhân tâm phách đồng dạng. Nhưng vào lúc này, tầm cung cửa lớn chợt buông lỏng. Ngay sau đó, kẹt kẹt, tầm cung cửa lớn lên tiếng mà ra. À, xin lỗi, nữ đế ta quên gõ cửa. Mở cửa, Thẩm Tòng Xương bỗng nhiên ý thức được chính mình quên gõ cửa. Vội vàng nói xin lỗi. Nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới trước mắt một tia dị dạng. Tầm cung trên giường, chăn mền cùng ga giường đều hơi có vẻ lộn xộn. Sở Thanh Nguyệt ngồi thẳng tắp, tựa hồ là đang cực lực che chắn lấy cái gì. Ra vẻ thanh lãnh thần sắc, càng là có mấy phần kỳ kỳ quái quái cảm giác. Không chỉ có là như thế, Thẩm Tòng Xương cẩn thận hít hà. Luôn luôn cảm giác, trong không khí tựa như mang theo vài phần mục nát cháo cảm giác. Cảm giác kia không thể nói dễ ngửi vẫn là khó ngửi. Tóm lại là nàng chưa bao giờ nghe thấy được qua kỳ mùi lạ. Có chuyện gì không? Sở Thanh Nguyệt phát ra thanh lãnh thanh âm. Là bởi vì có chuyện trọng yếu ta mới sáng sớm tìm đến nữ đế. Gặp nữ đế cũng không có sinh khí. Thẩm Tòng Xương vội vàng trả lời. Phồn hoa thánh nữ vừa mới đạt tới thiên vân điện. Nói là muốn. Chấm ngoặc kép. Dít tương đương. Nói đến một nửa. Thẩm Tòng Xương lại chợt nghe một tiếng cực kỳ dễ nghe thanh âm. Kỳ quái, là nữ đế phát ra sao? Thẩm Tòng Xương hơi nghi hoặc một chút. Đã từng thân là thiên vân điện mạnh nhất thích khách. Phán đoán của nàng lực cùng năng lực nhận biết tuyệt không phải người thường chỗ có thể sánh được. Trong trí nhớ, nữ đế tựa hồ chưa từng như này ngồi nghiêm chỉnh qua. Nữ đế thẳng tắp thân thể. Rõ ràng là vì che giấu cái gì? Đến tột cùng là, đột nhiên, Thẩm Tòng Xương rốt cục phát hiện điểm đáng ngờ. Cái kia che lại Sở Thanh Nguyệt thon dài đùi ngọc cái chăn. lại rõ ràng nhất so trước kia, nhìn qua muốn trống trên rất nhiều. Trong chăn, giống như có đồ vật gì. Mà giờ khắc này Sở Thanh Nguyệt, kỳ thật cũng hiển nhiên không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Ngay tại vừa mới Thẩm Tòng Xương tiến đến một khắc, Nhiếp Thần lấy tốc độ cực nhanh tiến vào chăn mền chặn thân thể. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, ngược lại hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Vấn đề là, chính mình vừa mới đã cười nhạo Nhiếp Thần, tuyệt đối không ngờ rằng gặp được cảnh tượng như thế này. Mà trốn ở trong chăn, Nhiếp Thần hoàn toàn chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại là muốn trả thù đồng dạng bốn phía tìm tòi trêu đùa lấy chính mình. Vừa mới cái kia âm thanh nhẹ ninh, chính là bởi vì Nhiếp Thần tại nàng mềm mại tinh xảo chân ngọc trung tâm dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên một vòng tròn, vòng vo vài vòng về sau. Cho dù là cố nén, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là kém chút tại từng tia từng sợi ngứa bên trong phốc phốc bật cười. Thì liền khóe mắt đều không chịu được mang theo một tia trong suốt nước mắt. Càng quan trọng hơn là, Nhiếp Thần còn cũng không có thu tay lại, mà là tại chăn mền trong bóng tối, tiếp tục hướng bên trên du động lấy. Vừa mới chỉ là gãi ngứa ngứa đều đã như thế xấu hổ. Nhưng bây giờ, uy, dừng lại nha. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt gương mặt đỏ cả. Cho dù là lại thế nào che lấp, cũng ẩn ẩn hiển lộ ra một chút hoảng hốt cảm giác. Mà cái này không hiểu cảm giác, dĩ nhiên đã bị Thẩm Tòng Xương bắt được. Xốc xếch gian phòng, kỳ dị vị đạo, cổ cổ quái quái nữ đế. Cái này nguyên một đám nhìn như nhỏ bé manh mối, lại khiến chấp hành thích khách nhiệm vụ nhiều năm nàng đã nhận ra manh mối. Trong đầu phi tốc vận chuyển, Thẩm Tòng Xương dường như rộng mở trong sáng đồng dạng không chịu được ngạc nhiên nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt, chẳng lẽ lại là có thích khách tránh trong chăn bên trong. Thẩm Tòng Xương bỗng nhiên trong lòng giật mình. Sở Thanh Nguyệt trên hai gò má ẩn ẩn mang theo một tia ửng đỏ, càng là khiến nàng trong lòng kiên định, nữ đế rất có thể nhận lấy uy hiếp. May mắn chính mình cảm giác nhạy cảm, phát hiện kịp lúc, có thể uy hiếp được nữ đế. Tránh tại trong chăn thích khách thực lực chỉ sợ cực kỳ cường đại. Nhưng thân là Thiên Vân Điện Thánh Sứ, vô luận là đối mặt người nào, chính mình cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ tốt nữ đế. Khẽ cắn răng, đột nhiên, nàng bước ra một bước, thẳng đến Sở Thanh Nguyệt mà đến. Đồng thời, ánh mắt rõ ràng nhắm ngay chăn mền. Ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Nguyệt cũng đồng dạng chú ý tới Thẩm Tòng Xương ánh mắt. Nhưng giờ phút này, trong chăn tình huống lại càng thêm khẩn cấp. Lão bà, là ngươi bất nhân trước đây. Cái này cũng không oán niệm ta. Nhiếp Thần mỉm cười, vận dụng ra mấy ngày trước đây vừa mới lĩnh ngộ hệ thống khen thưởng. Đại đế nhất chỉ, tuy nhiên một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng mình nhất chỉ, đem đủ để bộc phát ra đại đế cường giả thực lực. Thẩm Tòng Xương thân hình chớp động. Mắt thấy liền muốn đến bị con trước đó giết tương đương, nhưng vào lúc này, nàng đã thấy nữ đế hai gò má đỏ bừng, phát ra một đạo cực kỳ kỳ diệu thanh âm. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Thẩm Tòng Xương triệt để có chút choáng váng. Tại Thiên Vân Điện nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ thấy qua như tình huống như vậy. Mà giờ khắc này, thân thể mềm mại một trận khẽ run, Sở Thanh Nguyệt dĩ nhiên đã một bước đi xuống giường. Trần trụi chân ngọc, chậm rãi đi hướng Thẩm Tòng Xương. Hai gò má ửng đỏ, khóe miệng lại mang theo một tia băng lãnh vi diệu ý cười. Tòng Xương, sáng nay ngươi tiến bản đế tẩm cung tựa hồ lại quên gõ cửa a, nghe được thanh âm này. Thẩm Tòng Xương trong nháy mắt cảm giác sau lưng một trận ý lạnh. Mỗi khi nữ đế phát ra cái thanh âm này thời điểm, chính mình liền đều cách gặp nạn không xa. Hắc hắc. Nguyên lai nữ đế ngươi không có bị thích khách bức hiếp nha. Không đúng, nữ đế ngươi nghe ta giải thích, ta là bởi vì muốn phải nhanh hồi báo mới quên gõ cửa. Tuyệt đối không phải cố ý a. Thế mà, sự chống cự của nàng lại là như thế bất lực. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng mang theo một tia đáng sợ ý cười. Rất nhanh, liền đem Thẩm Tòng Xương kéo tới bình chướng về sau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.